Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 193, chương 194, bản khắc thuật in ấn. Nhị, thanh đàn ra cùng Sa Điền rơm giả. Hồ Thuyết gãi đầu một cái, này thanh đàn ra ta biết. Này Sa Điền rơm giả. Đỗ Cấu có chút trầm ngâm. Ừ, vậy ngươi dùng trước phổ thông rơm giả thử một chút. Sa Điền rơm dạ sau này hãy nói, bởi vì thời đại chênh lệch, lúc này lúa giống cũng cực kỳ rơi ở phía sau, cho nên Đỗ Cấu cũng sẽ không quấn quýt Sa Điền đạo thảo, thử trước một chút lại nói. Được, chỉ cần có nguyên liệu, ta là có thể thử một lần. Ừ, Đỗ Cấu gật đầu một cái này không gấp, từ từ đi, cái này không có thời gian hạn chế. Đỗ Cấu uống một hớp trà, thấm giọng nói, sau đó nói tiếp, nói xong, tạo giấy thuật, lại nói thuật in ấn. Biết cái gì là thuật in ấn sao? Mã Chu cùng Hồ Thuyết với nhau nhìn một chút, lắc đầu một cái, thực ra bọn họ đối in đều biết một ít, nhưng là chỉ biết một chút, cho nên, đều không lên tiếng, yên tĩnh chờ Đỗ Cấu dạy dỗ. Đỗ Cấu hơi xúc động, hắn nguyên lai vẫn cho là điều bản thuật in ấn ở đường triều đã sớm có. Nhưng là sau khi nghe ngóng mới biết, bây giờ căn bản cũng không có điều bản thuật in ấn. Hoặc có lẽ là chỉ có một đầu mối, còn không có tạo thành chính thức tay nghề. Điều bản thuật in ấn là đường trước trung kỳ mới bị hoàn chỉnh phát minh ra tới. Không thể không nói. Trinh Quan Hướng thật là một cái tốt thời đại, cho hắn càng nhiều phát minh cơ hội, có lẽ sau này hãy nói Trung Quốc tứ đại phát minh. Đỗ Cấu cũng có thể đi theo lưu danh sử xanh rồi. Cái gọi là bản khắc thuật in ấn, thực ra rất đơn giản, chính là chuẩn bị một khối hơi có chút dày trơn nhẵn tấm ván. Ở tại bên trên dán bên trên sao chép công trình thư bản thảo. Mỏng mà gần như xuyên thấu qua minh tuyên giấy chính diện cùng tấm ván kề nhau. Tự tự là phản thể, bút phân rõ ràng khả biện. Sau đó để cho điêu khắc công nhân dùng kiếm đao đem trang bìa không có chữ viết bộ phận lột bỏ. Tự là kiểu chữ lồi ra chữ nổi. In thời điểm, ở nhô ra kiểu chữ bên trên thoa lên mực. Sau đó đem giấy che ở mặt trên của nó, nhẹ nhàng lau giấy lưng. Chữ viết liền lưu trên giấy rồi, loại này bản khắc có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Nói cách khác, nếu như điêu khắc ra một quyển luận ngữ, kia liền có thể bằng vào bộ này bản khắc, trong thời gian ngắn copy ra hàng trăm hàng ngàn bản luận ngữ. Tốc độ như thế, đem vượt xa với viết tay. Đang không có thuật in ấn niên đại, sách vở sao chép thật chỉ có thể dựa vào viết tay. Đây cũng là tại sao sách vở đắt một cái nguyên nhân khác. Tờ giấy hạn chế, thuật in ấn rơi ở phía sau, thậm chí không có, là mỗi một quyển sách, đều là người có học trong mắt hiếm thế chân phẩm. Thậm chí, lúc này liền sách đóng buộc chỉ cũng không tồn tại. Đỗ Cấu cũng không cách nào tưởng tượng, làm số lớn sách đóng buộc chỉ xuất hiện ở trước mắt thế nhân thời điểm. Đó đúng là bực nào rung động, thực ra không cần chờ đến lúc đó, chỉ là nhìn một chút bây giờ Hồ Thuyết kích động cả người run rẩy cùng Mã Chu lửa nóng con ngươi đỏ. Bừng dáng vẻ cũng biết, điều bản thuật in ấn xuất hiện, đối hai người là bực nào đánh vào, loại này đánh vào cùng rung động, không khác nào mới nghe tạo giấy thuật. Hồ Thuyết đã kích động nói không ra lời, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn lại đang trong một ngày, liên tục biết được tạo giấy thuật cùng thuật in ấn loại này tuyệt thế kỹ thuật. Cũng không trách Hồ Thuyết, dù sao cho dù ai trong cùng một ngày đồng thời lần đầu tiên tiếp xúc tứ đại phát minh chung hai cái. Cũng sẽ giống như Hồ Thuyết, giấy làm bằng tre trúc thuật cống hiến, mặc dù kém xa Thái Luân tạo giấy, nhưng tuyệt đối được gọi là một cái tiến bộ lớn. Mã Chu rốt cuộc không phải người thường, dẫn đầu tỉnh hồn lại, chỉ thấy Mã Chu chợt lui về phía sau một bước, hướng về phía Đỗ Cầu Chính là cúi người hành lễ, khom người 90 độ, là chân thành nhất đại lễ. Đỗ Cấu vội vàng đứng lên, tiến lên đỡ, Tân Vương, ngươi đây là, Mã Chu nhưng là cố ý bái đi xuống, tiểu công gia. Ngài dốc hết tâm huyết, phát minh tạo giấy thuật cùng thuật in ấn, tạo phúc thiên hạ ngàn vạn học tử. Từ đó về sau, thiên hạ hàn môn tử đệ sẽ không còn vì tờ giấy mà giàu gì. Không hề vì sách vở mà giàu gì. Không hề vì đi học không cửa mà giàu gì. Tiểu công gia cử động lần này đem tạo phúc ngàn vạn hàn môn học tử. Hoàn toàn thoát khỏi thế gia trói buộc. Tiểu công gia chi đức. Có thể so với Khổng Mạnh. Tiểu công gia công. Thiên cổ lưu danh. Mời tiểu công gia chuẩn ta thay thiên hạ hàn môn tử đệ cho tiểu công gia xá một cái. Cảm tạ tiểu công gia đối với bọn ta đại ân đại đức. Từ nay về sau, ta Mã Chu đem lấy tiểu công gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiệu mệnh tả hữu, không bao giờ phản bội. Nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, Đỗ Cấu cũng bối rối. Này thật tốt. Thế nào đột nhiên sẽ tới đây sao vừa ra? Một chút chuẩn bị cũng không có a. Quá nhiệt tình, thật là dọa người. Trên thực tế, Đỗ Cấu hay lại là xem thường tạo giấy thuật cùng thuật in ấn đối với cổ đại hàn môn học tử ý nghĩa. Trọng yếu, đến từ hậu thế hắn, nhưng là khó mà lãnh hội cái loại này muốn viết chữ không giấy. Muốn học không thư tuyệt vọng, coi như sau ở bát. Thập niên 90 gian khổ 5 tháng, ở nghèo rớt mồng tơi nông thôn, cũng có thể mua được quyển sách, chỉ là gánh nặng rất nặng thôi, nhưng cũng là không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Nhìn thần tình kích động Mã Chu, trong lòng Đỗ Cấu sinh ra cảm khái vô hạn, cũng càng thêm kiên định phổ cập tạo giấy thuật cùng sách đóng buộc chỉ tín niệm. Đỗ Cấu đỡ dậy Mã Chu, nghiêm túc nói, Tân Vương. Nói quá lời, ta công tích tạm thời không đề cập tới. Tại thế nhân không buồn chuyện sau lưng. Thị phi ưu khuyết điểm mặc cho hậu thế bình luận a. Thị phi ưu khuyết điểm mặc cho hậu thế bình luận. Mã Chu cẩn thận nhai những lời này, càng nghĩ càng thấy được có loại vi ngôn đại nghĩa cảm giác. Chợt, lại vừa là xá một cái, tiểu công gia thật là đại tài. Mã Chu bội phục, được, lại tới, Đỗ Cấu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần nữa đem Mã Chu đỡ dậy, biểu tình dị thường nghiêm túc nói, Tân Vương, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta lưu ngươi ở bên người, là không phải cho ngươi cho ta đi theo làm tùy tùng. Ngươi có đại tài, không phải làm bị ta trói buộc, ta chỉ là hy vọng ngươi ở chỗ này của ta có thể học thêm một ít gì đó. Đem tới có thể đáp đền triều đình, thi ân trăm họ. Thực ra, mặc dù ta là Đỗ gia tiểu công gia, nhưng là nói thật ra, ta là thật vô tâm với quyền biến. Ta lớn nhất tâm nguyện chính là nghĩ hết bình sinh chỗ có thể vì trăm họ mưu nhiều chút phúc lợi. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi thay thế ta vào triều đình, cho ta bảo giá hộ hàng. Đỗ Cấu rốt cuộc nói ra lời trong lòng, cũng là hắn một mực ở do dự sự tình. Hắn hiểu chính mình, trời sinh tính ngay thẳng, không hiểu thỏa hiệp, rất khó ở triều đình sống được. Cho nên, hắn yêu cầu một cái trong triều tể tướng tới vì hắn bảo giá hộ hàng. Mà Mã Chu đúng là tối tốt nhân tuyển, vô luận là xuất thân còn là năng lực, đều là như một nhân tuyển. Nhất là nay Thiên Mã Chu biểu lộ cõi lòng sau đó. Đỗ Cấu càng thêm kiên định cái ý nghĩ này. Mã Chu là người thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt Đỗ Cấu ý tứ. Hắn không có bất kỳ cự tuyệt ý tứ. Thực ra, hắn mới vừa nói cũng là thật tâm lời nói. Nếu như Đỗ Cấu thật có thể nói được làm được, để cho thiên hạ hàn môn có thư có thể đọc, vậy hắn Mã Chu liền có thể vì Đỗ Cấu đi theo làm tùy tùng. Mã Tân Vương tùy ý tiểu công gia sai khiến. Đỗ Cấu hài lòng cười một tiếng. Đỡ dậy Mã Chu. Quá mức là cao hứng. cái kia, Hồ Thuyết, thừa dịp hứng thú, Đỗ Cấu đưa ánh mắt chuyển hướng Hồ Thuyết. Hồ Thuyết vẫn còn đang ngẩn ra, nghe một chút thanh âm, vội vàng cúi người, được rồi, ngươi liền khỏi dùng bài này rồi. Hồ Thuyết gãi đầu một cái, hắn quả thật không quen những thứ này lễ nghi phiền phức. Hồ Thuyết, bản khắc thuật in ấn cũng cùng nhau truyền cho công bộ những người đó đi. Bất quá phải đợi giấy làm bằng tre trúc nhanh chóng thành công sau này lại nói cho bọn hắn biết. Khoảng thời gian này ngươi trước ở chỗ này thí nghiệm một chút. Tranh thủ để cho bản khắc thuật in ấn kỹ thuật thành thục. Ngoặc kép, bằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,